12 chòm sao tình yêu của sự phản bội. Chương 61 kế hoạch hẹn hò 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẹo bông gòn đó là thứ gì? Lần này thì đến lượt hắn hỏi ngược lại cô, thứ mà cô nói hắn thật sự chưa từng nghe qua. Mọi thứ ở nơi này quả nhiên khiến người khác phải thèm thuồng, chúng đẹp đẽ và đắt tiền. Nhưng với cô mà nói, những thứ này chẳng qua cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ vì muốn một lần thỏa mãn bản thân mà phải bỏ ra một số tiền quá lớn, cô thật sự không có hứng thú. Bàn tay cô vẫn bị Tôn Sư Tử nằm chặt, cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn khiến cô có cảm giác rất an tâm, không hề chán ghét. Chúng ta ra khỏi nơi này đi. Hạ Cự Giải đột nhiên kéo tay hắn, dùng ơn mắt thành khẩn để mà nhìn hắn. Tôn Sư Tử không nói gì, im lặng nhìn cô. Đến nửa ngày sau hắn mới có phản ứng. Được, kéo tay cô, định quay lưng rời đi thì đằng sau bỗng vang lên một chất giọng thanh thoát. Tôn tiên sinh xin chờ một chút. Cả hai người đều đồng loạt quay đầu. Từ lúc hai người bước vào vốn đã thu hút sự chú ý của tất cả những nhân viên ở đây, chỉ là hắn chưa gì đã muốn rời đi. Mẫu thiết kế mà ngài cần đã được hoàn thành, hiện tại Arena đang giữ mẫu thiết kế. Ngài có muốn đi xem thử không? Nữ nhân viên nhiệt tình chào hỏi Tôn Sư Tử, ngược lại không hề chú ý đến sự hiện diện của Hạ Cự Giải. Cô cũng không hề để ý, bàn tay vẫn không thoát khỏi chế ngự của hắn. Được, đi xem, hắn nhìn cô khóe môi gợn lên nụ cười nhàn nhạt. Em ở đây, lát nữa tôi sẽ quay lại. Sau đó liếc nhìn nữ nhân viên, nụ cười trên môi cũng theo đó biến mất, hắn lạnh nhạt nói. Các người chăm sóc cho tốt Tôn phu nhân, đưa cô ấy đi chọn vài thứ mà cô ấy thấy thích đi. Vâng, nữ nhân viên kính cẩn cúi đầu, rời sự chú ý lên người Hạ Cự Giải, lặng lẽ đánh giá một lượt. Tôn Sư Tử rời đi, bàn tay của cô giờ khắc này vẫn còn vương lại hơi ấm từ tay hắn, đột nhiên cảm thấy tâm trí có chút gì đó lưu luyến. Nhìn theo bóng lưng rộng lớn của hắn dần khuất sau cánh cửa, cô mới từ từ hạ cánh tay xuống, đảo mắt nhìn nữ nhân viên một cái, khiến cho cô ta giật mình vội vàng nở nụ cười chuyên nghiệp. Tôn phu nhân, mời đi lối này. Cô đi theo nữ nhân viên đó, đi hết một lượt các dãy quần áo cao cấp, tầm mắt chợt dừng lại trên chiếc váy có thiết kế khá đơn điệu, nhưng màu sắc lại vô cùng tao nhã, không kém phần tinh tế. Cô khẽ cười, lấy chiếc váy đó cho tôi. Những nhân viên ở đó bắt đầu bày ra vẻ mặt nịnh nọt, đều nói cô rất có mắt nhìn. Đây là thiết kế của cô Arena, Tôn phu nhân quả nhiên tinh mắt. Những lời này hình như cô đi mua quần áo ở đâu cũng đều nghe thấy. Hạ Cự Giải không nói gì, mang chiếc váy đi vào phòng thay đồ. Bên ngoài, những nhân viên bắt đầu xì xào bàn tán. Đó là Tôn phu nhân sao? Cô ấy quả nhiên xinh đẹp hơn người. Nhưng mà các người có thấy Tôn tiên sinh đối với cô ấy không so được với nhà thiết kế Arena hay không? Trước đó Tôn tiên sinh cưới Tôn phu nhân hình như chỉ những người có tiếng tăm thế lực mới biết và được mời đến tham dự. Nhưng Tôn tiên sinh gặp mặt Arena đã từ rất lâu rồi. Hai người họ vốn là một cặp trời sinh, nay lại xuất hiện một Tôn phu nhân, Arena chắc chắn sẽ bị việc này làm cho sốc chết mất. Các người đang định nói là Tôn phu nhân chia cắt uyên ương sao? Xùi, cô bé mồm một chút, nếu để Tôn phu nhân nghe được chắc chắn cô sống không nổi đâu. Đi thôi, tất cả làm vệch đi. Đám người dần giải tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Cự Giải ở trong phòng thay đồ, vốn nghe rõ từng lời mà bọn họ nói, ngón tay âm thầm siết chặt. Loại hôn nhân chính trị này, ngay từ đầu vốn đã không có kết cục. Vậy nên cô nghĩ mình tốt hơn hết, không nên lúc quá sâu, càng không được tơ tưởng đến thứ gọi là hạnh phúc. Nhưng, những lời vừa rồi rõ ràng khiến cô rất không vui, trong lòng cũng cảm thấy chính mình thật sự là kẻ thứ ba chen vào giữa Tôn Sư Tử và nhà thiết kế gì gì đấy. Thở dài một hơi, cô lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa bước ra ngoài. Dường như chiếc váy đó sinh ra vốn là dành cho cô. Mọi đường may tinh xảo trên váy đều ôm sát theo đường cong cơ thể của cô, tỷ lệ chuẩn xác đến mức khó tin. Tất cả nhân viên đều được chiêm ngưỡng sự kết hợp hoàn hảo nhất từ trước đến nay, trầm trồ khen ngợi. Tôn phu nhân, chiếc váy này trời sinh là dành riêng cho cô à, cô mặc nó rất đẹp. Hạ Cự Giải ngắm nhìn mình trước gương, xoay một vòng, vô cùng thích thú. Đột nhiên, sự chú ý của cô ngay lập tức bị sợi dây chuyền trên cổ thu hút. Sợi dây chuyền này là từ đâu mà có? Cô không nhớ là lúc trước đã đeo nó. Chẳng lẽ là lúc Tôn Sư Tử nói muốn giúp cô sửa lại tóc đã đeo lên? Hắn như vậy mà lại tặng cô thứ này, từ lúc nào lại quan tâm đến cô như vậy? Cô cúi đầu, ngắm nghía sợi dây chuyền rất lâu, loại thiết kế độc đáo này tựa như có 100 đóa hoa nở rộ, mỏng manh nhưng rất tinh tế với các họa tiết đẹp đẽ, bắt mắt. Muốn tặng cho cô ít nhất cũng phải nói với cô một câu. Lúc đó cô thật sự không hay biết hắn đã đeo lên như thế nào, chỉ biết bản thân lúc đó quá hồi hộp còn run rẩy, không cảm nhận được cũng là hiển nhiên. Tấm lòng này của Tôn sư tử, không phải đơn thuần chỉ là quan tâm cô đúng chứ? Hạ Cự Giải trước sau vẫn không chút chú ý đến đám nhân viên phía sau, sải bước đi về phía căn phòng lúc nãy Tôn sư tử đi vào, chậm rãi đẩy cửa bước vào. Nhất thời, hình ảnh Tôn sư tử ngồi trên ghế sofa chăm chú dán mắt vào màn hình laptop, đồng thời có một cánh tay trắng nõn vòng qua cổ hắn, tùy ý vuốt ve từng cơ ngực rắn chắc của hắn qua lớp áo sơ mi. Cẩn thận quan sát, người phụ nữ đang choàng tay qua cổ hắn thực sự rất xinh đẹp. Cô ta có mái tóc màu nâu nhạt cùng đôi mắt màu xanh biển đầy mê hoặc, nhìn qua không khác nào một minh tinh màn ảnh nổi tiếng. Cô ta xinh đẹp đến mức người khác nhìn vào đều không thể rời mắt được. Hạ Cự Giải trong đầu hiện lên vô vàng những suy nghĩ hỗn độn, hai chân cô không thể di chuyển, cứng đờ đứng ngây ra ở phía cửa. Cảm giác như có sự hiện diện của người thứ ba, Tôn sư tử rời mắt khỏi màn hình laptop. Nhìn thấy bóng dáng của cô đứng ở cửa, hắn lập tức đặt laptop sang một bên, chậm rãi nhìn ngắm cô từ trên xuống dưới. Chọn được rồi sao? Khóe môi gợi lên một đường cong nhạt, hơi nghiêng đầu nói với người phụ nữ bên cạnh. Arina, cô đi lấy mẫu thiết kế ra đây cho cô ấy thử. Người phụ nữ có tên Arina bày ra sắc mặt không vui, hai mắt hơi liếc nhìn qua Hạ Cự Giải sau đó mới từ từ thu hồi cánh tay, rời đi. Cô ta chính là nhà thiết kế Arina. Không ngờ lại là người xinh đẹp đến như vậy, trong lòng Hạ Cự Giải đột nhiên dâng lên một cảm giác ghen ghét không thể giải thích thành lời. Biểu tình không vui hiện rõ trên mặt khiến cho Tôn sư tử dễ dàng nhìn thấy, hắn híp mắt, những suy đoán trong đầu hắn vào giờ khắc này chắc chắn không sai. Cô quả nhiên là đang ghen tuông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chậm rãi đứng dậy tiến về chỗ của cô, bàn tay vươn ra định nắm lấy tay Hạ Cự Giải thì cô đột nhiên né tránh khiến cánh tay hắn dừng lại ở trên không trung, nửa phút sau liền thu về. Hắn không tức giận ngược lại còn cười, nhìn thấy biểu cảm rõ ràng là đang giận dỗi của cô, có chút nhịn không nổi muốn cười một tiếng. Dù sao thì cô vẫn là phụ nữ, còn là phụ nữ đã có chồng, nhất thời ghen tuông cũng không thể không có. Đi lại đây ngồi một chút. Hai tay hắn thong thả đút vào túi quần, xoay người bước về phía sofa ngồi xuống. Hạ Cự Giải cũng không nhanh không chậm di chuyển đôi chân, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn nhìn cô, chiếc váy em chọn rất đẹp, chỉ có điều nó không phù hợp với đôi giày của em. Tôn sư từ cúi người, chủ động cởi đi đôi giày màu đen mà cô đang mang đặt sang một bên. Hành động đột ngột của hắn khiến cô cảm thấy rất bối rối, chưa kịp phản ứng lại thì Arina đã quay lại với một chiếc hộp gấm to trên tay. Cô ta đặt hộp gấm lên bàn, tầm mắt vẫn không rời khỏi Hạ Cự Giải, hình như cô ta đối với cô không hề có thiện ý, ánh mắt khi nhìn cô cũng tỏ vẻ khinh thường không chút câu nệ. Cô đi làm việc của mình đi, Tôn sư tử nhíu mày nhìn Arina, hắn giỏi nhất chính là quan sát ánh mắt của người khác, hắn nhìn không ra thiện cảm từ trong mắt Arina đối với Hạ Cự Giải, không lưu tình mà buông lời đuổi cô ta đi. Arina tựa như bị kích động, lập tức muốn phản ứng lại, nhưng nhìn đến sắc mặt không vui của Tôn sư tử, liền ấm ức dậm chân bỏ đi. Cung khuyết ngã tâm, 8, 7, 2019, cách chương.